Good guess. Nếu như mà đi theo thứ tự những cái bài pháp mà thầy, những cái lời câu hỏi mà thầy giải thích cho hành giả cho tới bây giờ thì có lẽ là có những cái phần nữa là bị lặp lại. Thật ra tôi muốn thưa với quý vị là những cái bài mà khi đọc thì quý vị nghe thường thường có một phần sự cắt bớt, bởi vì đôi khi trong khi nói thì muốn lặp tới lặp lui để nhắc nhở hành giả, mà ví dụ tôi thấy nhiều quá thì tôi sẽ cắt bớt. Và có một số vị hành giả trình pháp nhưng mà sư không có nói đây, là tại vì có những cái bài mà mình thấy nó liên quan đến rất nhiều người, và mình thấy nó cái đề tài nghe nó lý thú và nó làm nó mở mang cái tâm của mình, do đó mà sư bỏ cái phần đó, nhất là những vị mà xin về cảm thọ thì sư không có chép ra và sư không có nói lại, thì mong quý vị hoan hỷ. Tuy nhiên ngày hôm nay đó sư xin đọc một cái bài mà thầy trả lời cho một vị hành giả cũng liên quan với một cái cảm thọ. Cảm thọ khó lâu rồi, nặng khó chịu ở cái phần được đó, thì sư đọc cái bài này là để cho quý vị thấy là trong trường hợp mà cảm thọ như thế này mình phải giải quyết, mình phải xử lý như thế nào. Thì quý vị nghe như vậy rồi quý vị tự động quý vị thích tập đấy, và mình thấy trong cái vấn đề mà trình pháp giảm bớt cái vấn đề mà cảm thọ, thì cái phần đó trong sinh hoạt sư đã nhắc rồi, sư phải nói lại nữa. Thì bây giờ xin đọc cái bài mà thầy trả lời. Trả lời chung cho các hành giả ngồi thiền thường hay bị cảm thọ mạnh làm cho tâm bức xúc. Thế nào là cảm thọ mạnh? Thì sư giải thích là nặng, đau nhói yên mực, nhói, đau, nặng, ngứa, có những cái cảm thọ mà nó mạnh quá mà lâu quá mà sao mà vượt qua được. Và trong khi mà lại thực tập đây thì là hy vọng rằng thiền sư có một cái khả năng nào giúp đỡ cho mình để giải quyết cái vấn đề này. Thì các vị đó mỗi lần trình pháp, mỗi lần nói thì đều có nhắc nhớ cái cảm thọ mà mình đang chịu đựng nhất. Và thì quý vị nghe thì cũng thấy được rất là tội nghiệp. Thì bây giờ đây là cái câu trả lời chung của thầy về những cảm thọ đó. Những cảm thọ này lâu quá mình chưa vượt qua được. Khi cảm thọ khó chịu phát sinh, hành giả thiếu thái độ chân chánh, nghĩa là cái các vị này chứ không phải là nói chung cho quý vị nào mà cảm thọ lâu quá rồi mà chưa vượt qua được, là vì hành giả thiếu thái độ chân chánh cho nên hành giả có cái ý xua đuổi, không chấp nhận nó. Vì xua đuổi, vì không chấp nhận, cứ một lần ngồi như vậy nó tới, mình xua nó, mình không muốn, mình không nhận nó. Sao mà khó chịu như thế này, sao mà bức xúc như thế này, ai ngồi cũng yên, sao cứ ngồi cũng yên. Thì những cái sự tư duy như vậy nó trở thành thói quen. Một khi mà đã thành thói quen rồi, tâm mình sẽ tự động nó ghi nhớ cái cảm thọ đó. Và khi mà quý vị nhắm mắt lại, quý vị ngồi tâm cái hương này đó. Thầy nói tương tự như khi quý vị mà ghét ai đó, một cái đối tượng nào mà quý vị không có thích, không có vừa lòng, thì khi mà quý vị bước qua phòng, quý vị thấy cái người đó, cái nhân vật đó mà ngồi đó đó, là tâm quý vị bắt đầu khó chịu rồi, phản ứng liền. Là trong suốt cái thời gian mà quý vị ở trong cái phòng đó, là quý vị cứ để ý cái người đó là cái gì, nói cái gì, có những cử chỉ như thế nào. Và trong khi cái người nó đang nói, đang có những cái gì là trong này quý vị, tâm quý vị đánh chặt ở trong này. Nó phê bình, nó chỉ thích, nó nói những lời rất là nặng nề. Thì quý vị thấy cái đó cho mình thấy rằng là trước khi mà mình đụng tới người ta, mình đang đau khổ. Khi người ta lại, người ta gặp thiền sư, người ta nói, người ta thoải mái, người ta cười, người ta yêu cầu mình ngồi trong này, cứ đánh lô tô trong này. Thằng nó gì, vô duyên cuộc, nó dốc nó vậy, nó đâu phải vậy, nó cái đó. Trong này nó cứ càng ngày hoài. Đó, mà trong khi ta ngồi tính bơ, ta ngồi không bớt cái lô nào, càng ngày sẽ càng bập ra. Mà mình thôi, sao nó đau khổ quá, cứ bức xúc hoài. Thì quý vị nhớ, nó tâm lý giống như là mình ghét người đó. Mình ghét người nào rồi, mình gặp người đó là mình tự nhiên trong tâm mình không biết. Hành giả phải làm cái gì? Hành trước hết phải thư giãn cái thân của mình. Khi đau, sức đau, khó chịu như vậy, phải thư giãn cái thân trước. Có tâm chấp nhận, nên là quý vị đây là thái độ chân chánh. Như vậy thì quý vị thấy, tâm khi mà đã thư giãn cái thân rồi, có tâm chấp nhận là có được thái độ chân chánh rồi, thì đừng có coi cái cảm thọ nó nữa. Lơ nó đi, mà thầy nó khó lơ nó lắm. Là tại vì sao? Khi hành giả ngồi là tự nhiên tâm mình nó hướng về đó. Thì bây giờ mình đổi, mình coi thật nhiều cảm giác trong người của mình hay là các điểm đụng. Trong khi hành giả ngồi có các điểm đụng, đụng hai bàn chân, đụng hai góc chân, mông đít, là bất kỳ hai tay, là mí mắt rồi đó. Tất cả những điểm đụng đó mình ráng mình bắt. Rồi không yên ở đâu, mình bắt đụng, phải chạy vô đó lại. Ý như mình đau cái đầu gối chẳng hạn, đụng, nhảy vô đầu gối nữa. Đụng, cứ nhảy vô đầu gối hoài. thì mình ở đâu chút thôi mình chạy ra. Ở đây bây giờ tính động nhiều thì mình chạy vô tính động, chẳng hạn như vậy, nghĩa là bắt cái cảm thọ nào mạnh nhất, bắt cái tính động nào mạnh nhất mình chạy vô đó, nghĩa là mình tạm thời ở đó, là bởi vì nếu mình ở trong này là mình rất là bức xúc. Thầy nói khi cái cảm thọ này mạnh quá, cái này không phải là đối tượng mà tốt và giả mà đang khó chịu đâu, phải tránh nó, bị mình chưa có mặt đủ mạnh. Nếu tâm chạy vào đối tượng khó chịu, nhớ chạy ra liền, đừng có ở đâu trong đó. Bởi ở vô trong đó là tâm nó bức xúc, nó chấp nhận được là mình bực bội, mình đứng dậy, mình không muốn hành thiện nữa. Thì quý vị biết cái thời gian mình ở đây nó khá lâu. Quý vị tưởng tượng mình ở đây trong một số mùa hạ mà 90 ngày, mà ngày nào ngồi cũng đau hết trơn, mình rất là khó chịu. Do đó mình phải ráng mình xử lý cái vấn đề của mình. Cảm thọ mạnh không phải là đối tượng tốt cho hành giả. Tại vì này, khi mà cái tâm nó chạy vô cảm thọ, nhớ kén ra, coi tiếng nghe tiếng động, bắt cảm, bắt những cái mà điểm đụng hay là những cái cảm giác mạnh trong thân quý vị, đừng có lý tới nó. Dĩ nhiên khi mà quý vị không lý, nó cũng chạy vào đó, đó là cái thói quen của mình. Thành ra bây giờ thầy đề nghị mình đủ đối tượng, đừng xét đoán cảm thọ cho cảm thọ là xấu, khó chịu, tâm sẽ rất chấn động và không ngồi lâu được, là tại vì mình sẽ thái độ chân chánh. Hồi nãy mình không chấp nhận, vì không chấp nhận là tại vì sao, mình cho là cảm thọ là xấu, khó chịu, làm cho mình bức xúc. Thì cái thái độ chân chánh tâm này rất là quan trọng. Khi tâm chưa chịu được phải chuyển đối tượng, nghĩa là chịu không được cái đau này, cái đầu gối ở đau này được lặp phải chuyển, đừng có dòm nó nữa, dòm cái hát, dòm các điểm đụng, mắt cái đụng mà thì tâm nó mới yên. Bây giờ thầy kết luận cái phần này, thầy nói như thế này: đối tượng mạnh, khổ, khó chịu là khổ rồi đấy, và ở rất lâu mà chưa vượt qua được, cứ dòm ngoài mấy năm rồi mà nó cứ nằm yên đây rồi nó chưa vượt qua được, là tại tâm của hành giả có quá khó chịu, quá bức xúc. Tại tâm của mình chứ không phải là tại đối tượng. Đừng có khổ với đối tượng, đừng nói tại sao cái chỗ này nó cứ đau hoài, cái đầu gối tôi cứ đau hoài, mà tại tâm mình đấy. Thì quý vị thấy, nếu mà tâm mình thì là nguyên nhân, là nội tại, thì trong tâm của mình chứ không phải ở ngoài nữa, thì mình đi kiếm ai bây giờ đây? Mình không thể kiếm ai được nữa, cho nên mình phải tự xử lý lấy, mình phải tự giải quyết lấy vấn đề của mình. Còn không đem 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm mà mình chịu được như vậy, chịu sống khổ. Quý vị hiểu ha? Rồi, bây giờ tôi xin đi qua một cái phần khác. Bây giờ nói vấn đề suy nghĩ. Rất nhiều vị trình pháp và nói vấn đề tâm suy nghĩ, thì quý vị biết là trong khi mà mình mới thực tập, tâm mình nó suy nghĩ miên man, suy nghĩ ghê lắm. Thế suy nghĩ tới chuyện này, hành giả mà sơ cơ là suy nghĩ nó tới là nó kéo mình đi. Do đó mà thầy thường nói suy nghĩ chỉ là suy nghĩ mà thôi. Cái đó là nói là thầy nói, chứ phải mình nói chưa được, suy nghĩ tới là mình chạy theo nó. Do đó những cái bài pháp, bài trình pháp đầu tiên có hai cái vấn đề: đau và suy nghĩ. Thì đây là suy nghĩ là cái đề tài thứ hai mà quý vị hỏi rất là nhiều. Thì trong cái bài này thầy thường nói là mình học, phải học từ cái sự suy nghĩ của mình đó. Nhưng mà học được cái không á, là không phải là mới thấy suy nghĩ cái học được liền đâu. Do đó thầy nói phải mất rất là nhiều thời gian. Do đó cái cô quý vị này hỏi: thầy dạy tâm suy nghĩ thì phải quan sát sự suy nghĩ. Cái điểm đó là cái gì? Nắm bắt được rồi phải không ạ? Để suy nghĩ tới, mình phải duy trì cái nhịp định tâm suy nghĩ. Rồi học hỏi từ phóng vật này, con có quan sát được nhưng mà không có học được gì hết. Cái giờ giả này hỏi thầy như vậy. Thì thầy nói suy nghĩ tới, biết thì nhận tâm suy nghĩ, thì trở lại thở. Thì con có làm vậy, cũng có quan sát suy nghĩ nhưng mà con chưa rút ra được bài học. Thầy trả lời dứt khoát: học chưa được đâu. Bởi vì khi hành giả này hỏi, vị này là sơ cần mới tới, thầy nói ô thầy chưa có rút được bài học nào đâu, chưa có học được từ cái sự suy nghĩ của mình. Hành giả còn sơ cơ, chuyện cần làm là ghi nhận sự suy nghĩ rồi trở lại trong hơi thở hay cảm thọ trong thân của mình. Quý vị thấy khi mà suy nghĩ tới, quý vị ghi nhận suy nghĩ, biết suy nghĩ rồi, quý vị trở lại trong thân quý vị. Thì cái đầu tiên mình phải làm như vậy, hành giả mà mới bắt đầu suy nghĩ. Mà thiệt ra tất cả hành giả nào cũng vậy, chính cá nhân sư cũng vậy, suy nghĩ tới, biết suy nghĩ thì trở lại trong thân. Bây giờ hành giả chỉ học cách quan sát những ý nghĩ của mình thôi, học hỏi được gì sau đó mình sẽ tính. Bây giờ là hiện tại, bây giờ quý vị học chưa được đâu. Tức là ý muốn nói các hành giả sơ cơ đó, quý vị học chưa, học hỏi chưa được. Thì bây giờ mình chỉ biết tính gì mà thôi. Giai đoạn đầu học cách thực tập, sau này khi thực tập đã thuần thục rồi mới rút tỉa những bài học hay được sự hiểu biết, cái đó là trí tuệ. Phải học trước cái đã, thì tập thời gian nó tập cái thuần thục rồi, lúc đó mình bắt đầu mới rút bài học rồi. Chứ bây giờ mình cái phương cách mà thực tập mình chưa có nắm bắt, chưa có nắm vững, mình làm nó còn tập lên tập xuống, cái thông tin mình cầm chưa chắc, mình chưa rõ, mình chưa có thấu được những cái lời thầy dạy, hay hoặc giả là mình chỉ hiểu cái phương diện lý thuyết thôi. Ví dụ chẳng hạn mình nói tâm chấp nhận, chẳng hạn ai cũng nói chấp nhận mà trong thực tế tâm mình không chấp nhận, điều này mình chưa có thấy. Phải mất một thời gian mình quan sát hoài rồi mình thấy tại sao mà cái này nó chảy tới được, tại vì tâm mình không chấp nhận. Tới một lúc mà cái khó khăn nó bứt đi rồi, chi khỏi mà mình nó phù hòa, đó là tâm mình không chấp nhận. Thì quý vị thấy nó mất thời gian là như vậy đó, mình tập cho mình hiểu. Bây giờ thầy kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện liên quan tới vấn đề là làm sao mình học được cái tâm suy nghĩ. Thì bây giờ đây là quý vị nghe cái bài này, nghe cái ví dụ này thì quý vị sẽ thấy muốn học được từ cái tâm suy nghĩ nó mất rất nhiều thời gian. Thầy nói như thế này, một cái vị hành giả lại đây là một cái người nhỏ thôi, boy tức là một cái cậu bé thôi, thì mình đoán khoảng gì chắc 14-15 tuổi. Thì cái chú đó, chú lại đây chú học, chú tập, và chú tập rất là giỏi, và chú rút được cái bài học từ tâm, từ cái sự suy nghĩ. Con thấy rằng, chú này thưa với thầy vậy, nếu con có thể quan sát những dòng suy nghĩ của con mà không bị chúng lừa vào, tức là chánh niệm của vị này rất là mạnh. Thưa với thầy như vậy, nếu mà con khi mà suy nghĩ tới, con có thể quan sát được cái dòng suy nghĩ của con mà không bị nó rút con vô đó, là con không có chạy theo nó đó, thì thế nào mà không bị chúng lừa vào? Con thấy dòng suy nghĩ đi đến đâu, chánh niệm nó ráp theo đến đó, tức là hai cái nó đi song song, suy nghĩ, chánh niệm đi ở ngoài. Cặp theo cái dòng suy nghĩ, cả hai suy nghĩ và chánh niệm đi song song với nhau. Như vậy chánh niệm phải bén như vậy thì hành giả mới rút tỉa được những bài học. Thì vì thấy như vậy, nghĩa là tâm nó là cái dòng suy nghĩ đang đi như vậy mà tâm nó cặp để theo nó biết. Thì thầy nói cái độ mà quan sát của mình nó phải bén, cái chánh niệm của mình phải bén như vậy thì mình mới rút tỉa được bài học. Vì hành giả này học được cái gì từ cái sự suy nghĩ của mình? Bây giờ thấy trước là một cái dòng suy nghĩ, thấy cái tâm quán chánh niệm nó cặp theo đó. Bây giờ vị này xin với thầy rằng, khi mà vị này quan sát cho rõ là thấy đếm được 15 cái chặt suy nghĩ liên tiếp, suy nghĩ nghĩa này tắt, suy nghĩ tới 15 cái như vậy. Trong cái 15 niệm suy nghĩ này đó, thì anh chàng này thấy á, cái số 1 và cái số 2 á, nó có cái tương quan ở trong đó. Nghĩa là cái phần suy nghĩ số 2 á, nó sẽ lấy một phần cái nội dung cái thứ nhất rồi nó diễn ra để nó trở thành cái dòng suy nghĩ thứ 2. Dòng suy nghĩ thứ 3 nó lấy một phần của dòng thứ 2 để nó diễn ra cái của nó, và cứ tiếp tục như vậy. Nghĩa là hai cái nó đi thì cặp như vậy. Nghĩa là cái này mà để kế cái kia, nó sẽ lấy một phần sự suy nghĩ của cái kia để nó biến trở thành cái của nó. Quý vị nghe kịp không ạ? Mình quá có thấy là 15 cái tập suy nghĩ, thì thầy nói khi mà đem ra thì thấy cái tập đầu số 1 và cái tập 15 không có giống nhau chút nào hết. Cái anh chàng này nói với thầy như vậy, nghĩa là trong 15 cái niệm suy nghĩ nó sinh khởi như vậy, thì chỉ có những cái 1-2 giống nhau, 2-3 giống nhau, 3-4 giống nhau, nó đứng cần kề gần nhau thì còn giống, mà lấy cái ông số 1 với ông số 15 ra đo là thấy chặt lắm, không giống nhau hết trơn, nói cái gì đâu không. Thì thầy nói trong hội chứng mình có một vị trình với thầy là vị ấy thấy cái con chó bị bệnh, từ cái chỗ con chó bị bệnh thấy nó khổ sở quá, thì vị ấy bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ những chuyện bên Việt Nam, suy nghĩ chuyện này chuyện kia, rồi quý vị suy tới suy nghĩ những cái chuyện mà nghĩa là cuối cùng là ở bên Ấn Độ. Thì thầy nói quý vị thấy không, chuyện con chó nó đau bên Tiếng Điện và cái chuyện khổ bên Ấn Độ nó có chó ăn nó nhầm gì đâu, nó cách nhau cả trời cả vực, là không có ăn nhầm cái chuyện như sao con chó nó chạy qua bên Ấn Độ. Đó, thì ý của cái cậu bé này cũng nói như vậy đó. Nghĩa là nếu mà hai cái niệm nó ở gần nhau thì nó còn có một chút ý nghĩa, nó có liên hệ với nhau. Bởi vì cái niệm thứ hai nó sẽ lấy một phần nội dung mình giúp để nó diễn ra thứ ba. Nhưng mà nếu mình lấy cái đầu và cái cuối thì mình thấy nó không có một chút gì hết trơn. Không có ăn nhầm gì hết trơn, nó xa cách cũng vậy. Giống là bà con đã xa rồi, bắn cà nông cũng tới nữa. Bắn súng mà cà nông có cái âm thì xa, mà chứ họ nói gì, bà con xa mà bắn súng cả năm cũng tới, súng cả năm cứ đi cả mấy chục cây số mà tới, đây cầm mấy ngàn mai ha, mấy ngàn dặm mà từ Ấn Độ mà qua tới Miến Điện, từ Ấn Độ chạy Việt Nam, từ Việt Nam chạy qua Miến Điện, biết là bao nhiêu xa mà có nhầm như thế. Đây là diễn trình sinh học của tâm, tương quan nhân quả từ tâm này sang tâm kia. Ông thầy nói quý vị thấy không, nó cái thứ hai, nó lấy cái thứ nhất là nó có cái nhân quả, thì cái kia nó có thì tự nhiên này nó phải có, nó chặt chẽ như vậy đó. Cái này nó cái nhân cái này phải sinh ra cái quả cái thứ hai, hai cái tâm nó đứng khác nhau đó, tương quan nhân quả. Đây là diễn trình sinh học của tâm, tương quan nhân quả từ tâm này sang tâm khác, đó là điều hành giả sơ cơ khó mà thấy được. Mình không thấy tâm đi quá nhanh mà không thấy được. Thật ra mình nói tại sao tâm suy nghĩ mà chẳng học qua chi tiết. Lúc mấy tu hành giả thường bị cái gì? Thường bị suy nghĩ dẫn mình đi rất là xa, cho đó mình cũng chẳng học được cái gì hết. Bây giờ có một vị hỏi thầy là trong cái ví dụ vừa rồi đó, nghĩa là cái chú đó, chú nói là cái dòng suy nghĩ nó đi như vậy thì nó có cái trách nhiệm nó đi tập theo. Vậy thì trong này có bác chánh đạo ở trong này không? Thì thầy trả lời có bác chánh đạo nằm trong tâm quan sát. Mà bởi vì hành giả này có chánh niệm rất là mạnh nên tâm quan sát mới đi tập theo sự suy nghĩ. Nó đi tất cả các tám chi của bác chánh đạo mới có hẳn hết trong cái tâm quan sát. Sự suy nghĩ là phiền não, tâm quan sát phiền não có đủ tám chi của bát chánh đạo. Tám chi này làm việc cùng một lượt nhịp nhàng với nhau như tám cầu thủ của một đội banh. Nó có tám chi mà không phải là tám chi riêng lẻ mà nó lên và xuống rất là nhịp nhàng với nhau, làm việc rất là đều đặn. Cái này nó hỗ trợ cho cái kia. Thì khi hồi nãy thầy nói có cái niệm suy nghĩ như vậy, có cái tâm quan sát nó đi theo, cái tâm quan sát này có đủ bát chánh đạo được đó, có đủ tám chi của bát chánh đạo. Thì thầy nói tánh kiến, tánh tư duy, ngữ nghiệp mà thầy nói này, thầy chia làm ba nhóm. Nhóm đầu là nhóm tuệ, giới định tuệ. Thì hiểu nhưng bắt đầu bằng tuệ trước. Tánh kiến, tánh tư duy. Thưa thầy, nếu mình tu tập một cách nghiêm túc, giống như là quý vị ở thiền viện Sư Minh này, tu tập một cách nghiêm túc sẽ làm ngắn lại vòng luân hồi phải không? Bây giờ chuyển qua cái khác, quý vị thấy không? Bắt đầu suy nghĩ bây giờ chuyển qua vòng luân hồi rồi đây. Thật ra cái đầu cái đuôi thấy họ làm những giống nhau, nhưng mà quý vị thấy có sự tương quan, người ta đang nói chuyện mà. Nếu mà tu như vậy, cái hồi nãy là cái cậu kia đó, cậu tu cậu giỏi như vậy, tu nghiêm túc như vậy là mình sẽ thoát ra thành tựu luân hồi phải không? Vòng luân hồi, đây là câu trả lời của thầy. Vòng luân hồi vốn dĩ không dài không ngắn, ngắn thôi chứ không dài. Ai tưởng vòng luân hồi rất là dài, thiệt ra vòng luân hồi ngắn. Nhưng vì phiền não quá mạnh nên vòng luân hồi mới bị kéo dài ra thiệt. Tại vì mình phiền não, thành ra luân hồi bị sao dài, cho còn thiệt ra cái vòng luân hồi không có dài. Tham sân si của mình là nguyên nhân chính nối vòng sanh tử luân hồi, tức vòng luân hồi đó quý vị. Vòng luân hồi này không có xa, những gì sanh lên hay đang xảy ra là vòng luân hồi. Nếu không có gì sanh lên hết nữa thì vòng luân hồi sẽ mất. Tại vì nó cứ sanh hoài, nó sanh rồi nó diệt, rồi nó sanh tạo điều kiện sanh diệt nữa, do đó mà vòng luân hồi nó cứ kéo dài ra hoài. Thì thầy nói trong một cái yếu tố mà để cho vòng luân hồi nó kéo dài, đó là vipalasa, đó là mình có phiền não. Trong đó sư không biết cái việc dịch là sao mà mình nói chung nó là phiền não. Nói chung là phiền não làm cái vòng sanh tử luân hồi càng ngày càng kéo dài. Mà cái gì mà vòng luân hồi, khi quý vị thấy cái vòng luân hồi không xa, những gì sanh lên hay đang xảy ra là vòng luân hồi. Quý vị thấy trong cái bài mà dịch lại, khi nói những gì sanh diệt mà thầy nói không phải, nghe trở lại cái kỹ thì thầy nói những gì sanh lên, cái đó là cái mà làm cho vòng luân hồi nó dài ra. Những cái gì sanh lên thôi mà thầy nói sanh diệt, suy dịch sanh diệt chặt, thầy quý vị thấy không? Thành ra cái này để bổ túc lại, vòng luân hồi không xa, những gì sanh lên hay đang xảy ra đó là vòng luân hồi. Thì bây giờ cái ý niệm mà sanh lên hay là trở thành một cái gì ấy, năm 2004 đó, thầy có dạy về cái điểm đó năm 2002 rất là lâu rồi. Thầy có nói về đề cập tới vấn đề mà cái gì sanh lên hay cái gì sanh ra, tại vì sao mà nói cái đó. Thì bây giờ để tôi đọc lại cho quý vị nghe, trang 97. Người ta thường khuyến khích hành giả kinh nghiệm cho được cái diệt trong tuệ sinh diệt của thiền minh sát, vì chính cái diệt làm cho hành giả cảm nhận sự khổ. Người ta thường khuyến khích hành giả kinh nghiệm cho được cái diệt bởi vì trong cái tuệ minh sát có sanh và có diệt, người ta không chú ý tới cái sanh. Hồi nãy mình nghe thầy nói sanh phải không? Cái gì trước, cái gì tới thành, cái gì sanh. Thì thầy nói thông thường người ta không nói cái sanh, mà ta ưa nhắc hành giả phải quan sát cho được cái diệt ở trong tự quan sát. Sau khi ngồi thấy diệt vậy đó, sư cũng nghe diệt, thì sư dạy sư vậy đó. Bây giờ phải làm sao cho thấy được cái diệt. Thì cái lý do tại sao mà các vị thiền sư thường khuyên hành giả phải quan sát được cái diệt, bởi vì chính cái diệt làm cho hành giả cảm nhận sự khổ. Nhưng theo ý tôi, sanh cũng khổ, tại sao? Nói các vị khác thì kêu nó quay diệt mà tôi không kêu, tôi làm cái chuyện đó. Bởi vì tôi thấy rằng có sanh, có diệt, chính cái sanh mới là khổ. Thế bây giờ thầy giải thích. Thông thường người ta hiểu Phật Pháp bằng tư duy, nên chỉ thấy sự hoại diệt, sự chết, sự biến mất là khổ. Đúng như thế nữa. Thấy diệt là khổ, diệt là sao? Mất này, chết này. Hoại diệt, sự biến mất, sự chết là khổ. Nếu nó còn ù cái mặt ra thì cũng khổ, mà nó mất là khổ, nó hoại diệt là khổ. Cái ly nguyên bây giờ ly bể khổ. Do đó mà người, cái đó là cái tư duy, chứ cái đó không phải kinh nghiệm Phật Pháp. Cái đó là kinh nghiệm thực chứng. Bởi vì người ta tư duy, người ta đang nghĩ rằng phải qua cho được cái diệt. Chính cái diệt làm cho hành giả thấy được cái khổ, hành giả thấy được cái chết, hành giả thấy sự biến mất, và tự nhiên hành giả thấy khổ. Ngược lại, người ta, người có kinh nghiệm tu tập thấy rằng cái gì sanh lên trở thành cũng là khổ, vì nó là nguyên nhân của diệt. Bởi không sanh sao diệt? Nếu quý vị kêu tôi coi diệt thì cho khổ, tại sao tôi phải coi cái sanh? Chính thằng sanh này mới ra thằng diệt chứ. Không sanh sao lý diệt? Chẳng phải nói đừng qua cái diệt, hãy nhìn vào cái sanh. Người này tức là cái vị mà đã hành giả, đã có tu niệm và có kinh nghiệm, người này hiểu rằng vô thường, khổ não và vô ngã nếu có trong diệt, chắc chắn sẽ nằm ở trong sanh. Nếu mà hành giả quan sát, hành giả sẽ thấy cái khổ phải ở trong cái diệt không thôi, trong cái sanh cũng có khổ, mà không phải khổ thôi, còn thêm vô thường, có khổ não. Như vậy thì mình thấy có đủ có ba cái: vô thường, khổ và vô ngã, trong cái diệt cũng như trong cái sanh. Người đời vô minh thường nói với nhau rằng happy birthday, tức là mừng sinh nhật, mừng cái khỉ gì đây, mừng để rồi lê lụy vì sanh giả đâu chết. Cái đó là sự thêm vô. Thường thường ta nói ở bên Mỹ happy birthday, tức là thằng bé sinh ra thì mình phải mừng nó chứ, mừng sinh nhật mà. Mà thiệt ra thầy nói mấy cái này là vô minh, nói là vô minh. Mừng gì nữa, bởi vì nó sẽ đau, sẽ già, nó sẽ hủy hoại, nó từ từ nó đi đến cái chết, là nguyên nhân của tất cả những đau khổ. Mà mừng gì vậy đây? Thật ra thầy nói tôi chỉ có những cái mình nói, mà thiệt ra là mình bị cái tâm nó vô minh nó chả. Rồi bây giờ xin trở lại. Thầy nói rằng những gì sinh lên hay đúng hay đang xảy ra là vòng luân hồi. Nếu không có gì sanh lên hết nữa, vòng luân hồi sẽ mất. Hãy không sanh, không diệt nữa, chấm dứt vòng luân hồi. Vì lòng tham của mình cho nên vòng luân hồi mới kéo dài thêm. Nếu quý vị không tham nữa thì vòng luân hồi sẽ dứt ngay. Hồi nãy thầy nói về tham sân si đó. Tại vì tham sân si cho nên mình cứ sanh tử luân hồi hoài. Bây giờ đừng có tham sân si, đừng có tham nữa đi. Đừng tham nữa đi thì tự nhiên, đừng tham nữa là đừng sanh nữa, thì tự nhiên cái vòng luân hồi sẽ chấm dứt. Vì hành giả khi nghe thầy nói như vậy, nói dạ thưa sư, con biết nhưng còn kẹt cái chùa, còn kẹt cái chùa bên Việt Nam. Thầy nói trời ơi, chùa càng to Phật càng lớn thì càng khổ. Dạ con biết, mà dạ ra không nổi. Bây giờ vị hành giả này hỏi một cái câu khác liên quan tới vấn đề tu, tu giới và tu định. Giới tu với định sẽ được sự lợi ích lớn, tâm cùng tu với tuệ sẽ được giải thoát các lậu hoặc, tức là hết phiền não. Nên mình tu với tu mà có trí tuệ thì hết phiền não, còn giới và định, tu giới tu định không thôi đó thì sẽ có lợi ích lớn lao. Có phải đúng như vậy không? Thầy trả lời: không có trí tuệ thì không thế nào có giải thoát khỏi các lậu hoặc. Muốn mà chấm dứt cái phiền não này, muốn mà dẹp cái phiền não là phải làm sao mà ta có được trí tuệ. Để rồi một chút xíu nữa mà có thì giờ sẽ đọc cho quý vị nghe một cái lời mà thầy giảng sáng hôm nay liên quan tới vấn đề mà thấy phiền não và không thấy phiền não. Rồi bây giờ để tiếp tục một câu đi ra nữa là nó quên hết cái chuyện này. Trả lời: không có trí tuệ sẽ không thể nào giải thoát khỏi các lậu hoặc được. Tu để có được trí tuệ là mục đích của chúng ta đang làm. Như vậy thì quý vị cái thiền tứ niệm xứ này với có mục đích duy nhất là làm sao mà có trí tuệ. Nếu quý vị tập cái thiền này mà quý vị chỉ thấy có cái tâm an định, tâm thoải mái, tâm nhẹ nhàng, ngồi được giờ này qua giờ kia, thầy nói cái đó quý vị có cái sự an lạc trong này mà quý vị không có một chút trí tuệ nào hết, cái đó không phải là cái mục đích của thiền minh sát. Thiền minh sát phải làm sao mà cho hành giả phát triển được trí tuệ, mà hành giả phát triển được trí tuệ là hành giả làm sao đừng có ngồi quá nhiều, đừng có đi quá nhiều, đừng có ở trong một cái quan nghi này quá lâu, luôn tâm thân của mình nó hoạt động hoài, mình tiếp xúc, mình va chạm hoài, thiền nó sẽ khởi hoài, như rồi mình học. Vì vậy ở thiền viện này người ta không khuyến khích mình ngồi lâu, một tiếng một tiếng rưỡi là vừa phải rồi, mình phải đứng dậy đi canh thành, rồi mình tiếp xúc ở ngoài, mình ra mình cũng phải nói là mình đừng có làm thinh. Hôm mình giả có một thằng giả hỏi thầy, nghĩa là quen cái cách là không làm thinh, không trả lời thì thầy nói cái đó không tốt tí nào hết, bởi mình không học hỏi được gì hết. Rồi họ cũng khuyên mình tỉnh khẩu nữa, vì khi tỉnh khẩu là mình đè nén xuống, mình không nói, mình đánh ta thôi. Nhưng mà thật tình khi mà đúng phải câu chuyện khi phải tiếp xúc là tự nhiên thiền đã sanh khởi. Thì vấn đề là làm sao mà tập cho quen để mà mình nói trong chánh niệm, để mà mình khỏi gây phiền não cho người khác. Bây giờ có một vị hỏi thầy trở lại cái câu hồi nãy, cái kinh nghiệm hồi nãy của cái vị hành giả mà nhỏ tuổi đó, cái câu đó, câu kinh nghiệm là có thấy một cái luồng suy nghĩ đang đi như vậy thì tự nhiên có chánh niệm đi tập theo quan sát cái luồng suy nghĩ. Thì vị này hỏi thầy, cái thầy đó, cái vị đó là thấy được như vậy, còn con á, thế mà khi mà suy nghĩ phát khởi á, con niệm ra thì suy nghĩ dứt. Thì đúng như vậy phải không? Suy nghĩ thanh lên, mình niệm suy nghĩ dứt, rồi mình trở lại hít thở, suy nghĩ thanh lên, suy nghĩ dứt. Làm sao mà cặp cái gì đâu, có thấy đâu mà cặp. Khi suy nghĩ của quý vị ở dạng thôi thì như vậy. Thầy nói, khi hành giả vừa rồi mà nói thì khi mà suy nghĩ sanh khởi còn dòm suy nghĩ mất, cái đó là suy nghĩ ở dạng thô. Nó ở cái dạng mà là cái bằng là mình rõ thiệt quá, thô là rõ thiệt quá, vậy đó mình thấy được. Chánh niệm cắt đứt dòng suy nghĩ và do đó là chuyện mình làm lúc đầu mà thôi. Khi mà mình khởi đầu mình tu niệm là vậy đó, mình có một cái đối tượng chính, ví dụ như hơi thở chẳng hạn, khi suy nghĩ sanh khởi mình ghi nhận suy nghĩ thì mình trở lại đối tượng của mình, cái chuyện đó mình làm lúc đầu. Nhưng có những dòng suy nghĩ ở trạng thái rất vi tế, thường có tên là đối thoại trong nội tâm. Thầy nói là mình tưởng là mình không suy nghĩ, nhưng mà trong này có những cái dòng suy nghĩ rất là nhỏ, nó chạy liên ngoài, và người ta đặt cho nó cái tên gọi là những cái dòng, những cái chuyện đối thoại đi tới đi lui trong tâm mình mà mình không hay biết, thì không dễ gì làm cho chúng dừng được, nghĩa là khó ghê lắm quý vị ạ. Cái dạng thô á, quý vị dạng thô thì có thể dùng chánh niệm để quý vị cắt đứt, nhưng mà cái thằng này rất là vi tế và nó là những cái luồng ở trong đó, không dễ gì mà cắt nó đâu. Có rất nhiều dòng suy nghĩ vô cùng vi tế sinh hoạt bên trong mà thông thường chúng ta không nhận ra được và cũng không hiểu chúng ta suy nghĩ là cái gì nữa. Mình đang suy nghĩ đó mà mình không biết à. Bởi vì dòng những dòng suy nghĩ nó quá vi tế trong này, mình không thấy được, thấy không thấy được sao biết được, mình nên làm cái gì đâu mình đâu có biết. Thầy giảng tiếp, phải có chánh niệm sắc bén để thấy những dòng tư duy này và hiểu chúng đang nghĩ gì về cái gì. Vì vậy người ta thường nói tôi không suy nghĩ nữa, đó là chuyện không bao giờ xảy ra. Có vị trình pháp nói giờ tâm con suy nghĩ, tâm con chánh niệm. Thì thầy nói cái chuyện không bao giờ xảy ra. Và sáng hôm nay thì hỏi thầy một câu liên quan đến điểm này, tôi thấy là sư đọc trong sách của ngài Yudhika có nói là khi mà bạn thiền tập tới một giai đoạn nào đó, cái tâm nó không suy nghĩ nữa. Thầy, thôi chưa có thêm nữa, đến ngay đây thôi ha. Thì bạn sẽ thấy cái gì? Nào, Yudhika nói tiếp, khi tâm mình không suy nghĩ nữa, bạn sẽ hiểu thế nào là cuộc đời. Bạn sẽ hiểu đau khổ từ đâu tới. Đó là nào Yudhika nói. Để cái phần đó sẽ đặc biệt. À, đọc đi, khi nào có giờ thì đọc đi, xong đó quý vị. Bây giờ mình trở lại cái phần đầu của ngài Yudhika nói, con người nói sẽ câu giờ không phải đâu, cái này để chút xíu nữa hãy đọc. Hả? Quên nhắc, đừng lo. Bây giờ mình nói cái phần đầu đã trong cơ sở là quên này. Ngài Yudhika nói khi tâm mình, bạn tu niệm tới một lúc tâm dừng lại và không suy nghĩ nữa, thì bạn sẽ hiểu thế nào là cuộc đời. Bạn sẽ hiểu cái những đau khổ mà mình đang chịu đựng do đâu mà ra. Thì sư hỏi thầy, thưa thầy, vậy thì tại sao mà ngài Yudhika nói rằng không còn suy nghĩ nữa? Ê, không thể nói, suy nói chuyện mà không suy nghĩ là không thể nào được, impossible, là không thể được. Nhưng mà ngài Yudhika nói không suy nghĩ này. Thầy nói như thế này, ngài Yudhika viết những cái rất là sâu sắc. Do đó mà nếu mình không thành thiền tập cho nhiều, mình hiểu rất là chính diện, tức là mình hiểu, mình không hiểu ý ngài. Nào Thượng Thích Ca cũng nói rằng những cái dòng suy nghĩ mà khi mà nó ngừng này á, là không phải nó ngừng đâu, bởi vì nó ngừng sao mình biết. Thầy trả lời, thầy hỏi trả lời lại vậy. Nếu mà dòng suy nghĩ mà nó ngừng lại thì làm sao mình hiểu rằng thế nào cuộc đời, làm sao mình hiểu rằng là thế nào là cái sự đau khổ ở đâu mà ra. Bị nó ngừng mà, suy nghĩ mà ngừng thì mình không tư duy được nữa. Thì thầy nói trong cái này phải hiểu rằng thằng này nói là cái sự suy nghĩ này nó vẫn còn tiếp diễn đó, nhưng mà bất thiện tâm không còn nữa, tức là những cái tà tư duy nó không còn. Đó thì quý vị thấy nghe mà mình nghe lơ mơ trong tu hành mình biết. Thôi bây giờ suy trở lại cái câu của thầy, phải có chánh niệm sắc bén để thấy những dòng tư duy, chứ phải dòng tư duy rất là chi tế nó chạy trong đó và hiểu chúng ta nghĩ gì. Vì vậy người ta thường nói tôi không suy nghĩ đó là chuyện có xảy ra, những dòng tư tưởng này có thể là cái gì, đó là những bài hát mà mình đã nhớ rất là lâu, nó nằm trong này. Có những cái bài hát mà nó làm thẳng trong tâm mình, nó hát tới hát luôn, hát luôn, hát tới trong này. Sư ngồi hát đường trần xa con chó tha con mèo cái câu vui lắm, vì cứ hát nhiều cái tích cười lắm. Sư ngồi em suy nghĩ à, có cái câu người ta nói gì đây đạo cao 15 hố phục mà đức trọng là quỷ thần kinh. Quý vị nghe câu đó chưa? Đạo cao, sư không có nghe cái câu đàng hoàng đó, sư nghe cái câu ba trận. Cái bà cái bà nói đào ao thì lăn đất tục để còn đâu hoài, mà đức thọng cổ loài dân. Cái đức thọng chuyện gì mình mới ngồi thì cái đức thọng cổ loài dân, đức thọng cổ loài dân nó hát trong mình hoài mà. Vì vậy người ta từng nói trong kinh cho là có những dòng tư tưởng này có thể là những bài hát hay những câu chuyện mình đã nghe từ nhỏ, hoặc những lời than vãn về một kinh nghiệm quá đau khổ trong quá khứ mà mình không biết. Vì vậy mà tại sao khi mình ngồi thiền nó cứ trở lại, nó than vãn trong này, nó tức tức, nó khó chịu, nó bực bội, là tại vì những cái dòng tư duy mà rất là chi tế này mình thấy. Có những dòng suy nghĩ rất là chi tế, khó nhận biết và trôi chảy mãi trong tâm của chúng ta. Thầy nói bây giờ nó có những cái dòng suy nghĩ, nó nhiều dòng suy nghĩ khác nhau. Trong những dòng suy nghĩ đó là có thể là những bài hát, có những dòng suy nghĩ nó liên quan tới những kỷ niệm đau buồn trong quá khứ. Mình đặt cái câu hỏi gì chứ những dòng suy nghĩ này nó có thay đổi không? Ví dụ chẳng hạn như bây giờ nó hát bài này thì bữa sau nó phải hát bài khác chứ. Cái đó thực chưa phải. Chưa chưa phải, nhưng mà thầy nó có một cái dòng suy nghĩ mà luôn luôn nó nằm hoài, nó ngoài trong này, nó không bao giờ thay đổi hết trơn á, nó cứ có mãi hoài. Cho tới một giai đoạn nào mà mình tu niệm thật nhiều thì nó mất, đó là suy nghĩ về cái ta. Tôi ta. Do đó đúng một cái là tôi ta ra, do đó mà biết bao nhiêu cái chuyện phiền não. Bởi vì sao tôi ta đem vô tham cái gì nhiều là tại vì tôi ta. Thành ra quý vị thấy mình tu phải nhiều rất nhiều rồi á thì mới giúp được tôi ta, bởi vì cái dòng suy nghĩ tôi ta nó cứ chảy nó hoài, nó liên miên như vậy. Thế mà có cơ hội là nó trào ra. Chỉ có trí tuệ thực chứng mới mong đúng là được thôi, đúng những cái dòng tư duy mà y tế này, trí tuệ hiểu biết về con ngã, về chân quả mới làm cho dòng suy nghĩ này ngừng lại thôi. Lúc bây giờ hành giả thực sự hiểu không có ta ở đâu hết. Trí tuệ thực chứng cho quý vị, tức là trí tuệ nhờ quý vị quy tu niệm của quý vị, quý vị mới là gọi là bứng được cái dòng suy nghĩ này. Chúng ta đau khổ vì chấp ta, tôi ta luôn luôn có mặt, nên Phật mới dạy hãy luôn luôn duy trì chánh niệm. Bởi vì không có lúc nào quý vị không chấp ta. Quý vị đừng tưởng là quý vị không có chấp đâu, mà quý vị chấp kia lắm, luôn luôn là chấp đó, bị cái dòng suy nghĩ này mà. Suy nghĩ về tôi ta này, do đó ở ngay là mình chấp tôi ta trong đó. Vì vậy Đức Phật dạy rằng chúng ta phải luôn luôn duy trì chánh niệm, để tới một lúc nào đó mình thấy những cái dòng suy nghĩ này và mình dùng cái sự trí tuệ để cắt đứt nó. Tâm si và tâm ngã chấp. Tâm si là mình không biết này, ngã chấp là tôi ta này, là hai thứ phiền não vô cùng khôn lanh và giáo quả rất là vi tế. Chúng là vô minh và tà kiến rất là nguy hiểm. Do đó mà trước khi Phật nhập diệt thì dạy chúng đệ tử rằng hãy luôn luôn tinh cần chánh niệm, tinh cần tỉnh giác chánh niệm mọi lúc và mọi nơi là như vậy. Nghĩa là cái tôi ta này nằm hoài trong này, chấp ở trong ngoài, do đó mà tung chút là phiền não tham sân si nó nhảy ra, do đó mình phải chánh niệm. Thì đó là cái lời cuối cùng mà Đức Phật dạy hết tất cả đệ tử của ngài. Bây giờ đây có một cái đề tài khác cũng rất liên quan tới vấn đề suy nghĩ, đó là mơ. Thì nhiều vị hành giả những cái năm trước lại gặp thầy thường tình cho thầy nghe những giấc mơ của mình. ví dụ vừa rồi có một vị hành giả nói ô sao con cứ mơ mơ chuyện này chuyện kia cả chục năm rồi mơ hoài. Thì thường thầy hay nói mơ chỉ là mình có suy nghĩ. Nếu tâm mình nó muốn suy nghĩ cái gì là nó suy nghĩ, mình không có kiểm soát được giấc mơ nó cũng vậy. Nó chỉ là giấc mơ, chỉ là một hình thức của sự suy nghĩ mà thôi. Và nó diễn ra mà trong khi mình đang ngủ. Khi ngủ tâm mình có chánh niệm hay không, đó là câu hỏi của anh. Thưa thầy, bây giờ chánh niệm suốt ngày, từ khi mà thức dậy tới khi đi ngủ, tâm mình luôn luôn duy trì chánh niệm, duy trì chánh niệm. Thì bây giờ vị này hỏi về thầy, vậy khi mình ngủ tâm của mình có chánh niệm hay không có chánh niệm? Câu trả lời có chánh niệm, trong khi ngủ cũng có chánh niệm nữa. Nhưng mà làm sao mà có chánh niệm đây này? Rồi ai có chánh niệm này? Nếu trớn của chánh niệm khá mạnh do sự thực tập vào ban ngày, ban đêm lúc hành giả ngủ và mơ, chánh niệm cũng có mặt trong đó nhưng rất là yếu. Mơ là một hình thức của suy nghĩ, ban ngày khi suy nghĩ đến, hành giả chánh niệm suy nghĩ dừng lại. Như vậy cái sự chánh niệm mà có mặt trong khi mình ngủ, trong giấc mơ, nói chung mới là thể trong giấc mơ là có chánh niệm, trong giấc mơ có chánh niệm. Mơ là suy nghĩ, mà tại sao trong giấc mơ lại có chánh niệm? Thì thầy nói rằng mơ là cái suy nghĩ, ban ngày khi suy nghĩ đến, hành giả chánh niệm suy nghĩ dừng lại. Bây giờ như thế này, trong cái ban ngày mà mình tu niệm như thế này, thể nào suy nghĩ tới là ghi nhận, rồi mình trở lại hay thở. Quý vị hiểu cái chỗ này chưa? Đó nè, đó là cái việc quý vị làm. Mình đi kinh hành suy nghĩ, mình biết, mình trở lại trong kinh của mình. Hay suy nghĩ mình biết, mình trở lại trong thân của mình. Cái đó là mình làm ban ngày. Bây giờ ban đêm, khi mà có cái sự suy nghĩ nó diễn ra, tức là dưới dạng mơ, lúc đó chánh niệm nó đi theo làm việc. Tại vì sao? Tại vì hành giả đã chánh niệm rất nhiều ban ngày. Hành giả đã chánh niệm quá nhiều ban ngày, nhờ cái cớ từ cái sự tu niệm ban ngày mà nó tiếp tục. Tại vì mảnh bây giờ tới đây nó vẫn còn tiếp tục nó lăn. Do đó thằng suy nghĩ mơ nó tới, chánh niệm nảy vô liền. Nhưng mà cái chánh niệm rất là yếu. Cái đó là thầy muốn giải thích là quý vị có thấy không? Khi mà chánh niệm mà nó ra có trớn rồi, nó hoạt động một cách tự nhiên của nó. Nghĩa là trong khi quý vị mơ, trong khi quý vị ngủ, quý vị mơ là quý vị đâu có biết gì, chánh niệm quý vị nó sẽ hoạt động một cách tự động. Bởi vì sao? Bởi vì là quý vị đã tập ban ngày rồi, bây giờ nó có trớn, mơ tới nó biết là quý vị ấy là liền, nhưng mà nó yếu thôi. Vậy thì quý vị hành giả này hỏi, vậy thưa thầy, như vậy khi mà cái sự chánh niệm mà có mặt trong giấc mơ, vậy là mình hết mơ hay sao? Thầy nó hay mạnh nên mình hết mơ. Chứ thường thường là mình cái giấc mơ nó cứ tiếp tục bởi vì chánh niệm nó yếu, chỉ là cái trớn mà thôi. Nó chỉ có mặt là bởi vì nó sinh hoạt tự nhiên của nó. Cái này có tự nhiên, cái kia nó nhảy ra liền. Nhưng mà hành giả không có thức dậy, hành giả nó tiếp tục ngủ. Nếu chánh niệm mạnh, hành giả sẽ thức giấc. Nếu mà mạnh á thì tự nhiên mình thức dậy. Có chánh niệm làm như mình ngủ kể không được phải không? Chắc cái này buồn dữ rồi. Có chánh niệm làm như mình ngủ kể không được. Đúng như vậy, khi chánh duy trì chánh niệm được liên tục, tâm sáng suốt, tỉnh táo nên giờ ngủ thu ngắn lại mình ăn ngủ được không? Như vậy là quý vị thấy khi nào mà ban đêm tới giờ đi ngủ rồi, quý vị cảm thấy chưa buồn ngủ, quý vị thấy tâm rất là sáng suốt, muốn tiếp tục hành thiền, là điều đó có nghĩa là ban ngày quý vị đã giữ chánh niệm rất là đều, giống bây giờ tới trống và làm cho tâm quý vị sáng suốt. Hành giả này hỏi liên quan tới những giấc mơ của gia đình. Tại sao mà con mơ tới gia đình con có thấy cái này cái kia cái kia cái nọ mà liên quan tới gia đình của con, mà là câu chuyện nó cứ mơ hoài cả mấy 20 năm này rồi, thì cái đó là như thế nào? Thì trả lời mơ là một hình thức của suy nghĩ, đừng để tâm đến nhiều quá, chứ đừng có lý tới những cái giấc mơ này vì nó không thật. Thì giấc mơ trở tới trở lưu hoài, bởi vì sao? Bởi vì hình giả dính mắc vào nội dung của giấc mơ, quá lý vào ý nghĩa của nó, cho nên nó cứ trở tới trở lưu. Vì vậy quý vị có thấy có những cái giấc mơ mà sao mà quý vị nằm xuống là nó mơ, nằm xuống nó mơ, nằm xuống nó mơ, nằm xuống nó mơ, là tại vì mình dính mắc vào nội dung của giấc mơ, mình sợ cái giấc mơ trở thành sự thật, mình đau khổ. Có chuyện gì liên quan tới gia đình mình, tới vợ mình, tới chồng mình, rồi mình nằm mơ mình biết là cái gì, rồi mình cứ ở khắc khoải thì nghĩ hoài đó, thảo tới thảo luôn cho mình đấy. Thành ra thôi quý vị đừng mơ nữa nha. Rồi bây giờ tới một cái bài khác. Cái bài này thì thầy mới giảng hôm 24 Tây. Thầy giảng về vấn đề thiền tập và cái sự trí tuệ. Thầy nói rất nhiều về cái bài giảng này. Thì là cái này thì theo ý của sư đó, thầy nói gần như là cái kết quả của sự thực tập. do đó mà mình nghe thì mình chỉ nghe thôi mà đừng có bấm bấm, bởi vì mình cũng phải mất thời giờ như thầy để mà mình kinh nghiệm. Do đó mà sư đọc để trình bày cho quý vị một cái khía cạnh cái kết quả của sự thực tập mình đã đưa tới đâu, chứ không phải nói rằng là khi mình nghe được bài này là tự nhiên mình có được những cái thầy nói đâu. Do đó quý vị đừng có thất vọng mà nếu mà quý vị không có được những cái này, bởi vì chính cá nhân sư thì cũng không có gì ra. Thật ra quý vị mời quý vị cứ là yên tâm nghe rồi mình để đó, sau này mình sẽ sử dụng tới nó. Thì bây giờ thầy nói vấn đề trí tuệ liên quan tới một câu hỏi của một vị hành giả. Vị giả hỏi như thế này, nghĩa là thường thường hồi trước á, thầy hay giải thích về tâm biết và tâm quan sát, tâm biết và tâm quan sát. Thì vừa rồi thầy có giải thích lại một lần nữa, thầy nói cái tâm biết này á, là trong tiếng Pali gọi là Vijnana. Vì nào mà không biết tâm biết này là thầy nói tiếng Pali là Vijnana. Vijnana tâm biết tự nó rất là tâm ngu, nói bằng tiếng Việt thì cái này tâm này tâm ngu, tâm này nó không biết cái gì ngoài đối tượng. Bởi vì Vijnana mà ví dụ chẳng hạn tai thì chỉ bắt cái âm thanh mà thôi, nó rất là ngu, nó không biết gì hết trơn. Nhờ cái tâm thứ hai là tâm quan sát, trong cái tâm quan sát này nó có đủ hết năm cái tính tấn điểm định tuệ. Thường thường mà mình gọi là kêu bằng nhiều nhất là mình gọi là cái gì đây, tính nghiệm. Trong cái tâm quan sát này thường thường nó đặt tên tâm quan sát, tâm chánh niệm là cái này đây. Thì nhờ cái này đó nó mới biết tâm đang sinh hoạt cái gì, tâm đang tưởng, tâm đang suy nghĩ, tâm đang tính toán cái gì cái gì đó, là nhờ cái tâm quan sát này. Tâm này có đầy đủ hết tính tấn niệm. Thì cái điểm giả nó hỏi bây giờ thay vì mình nhìn quan sát cái tâm hay biết thì mình quan sát cái tâm quan sát. Mình nói thì chứ dễ hiểu, đây là sư gọi là sư bày ra thôi nghe, chứ dễ đừng có nói sư cái gì cũng nói vậy mà khổ sư á, mà nói chứ dễ hiểu thôi. Ví dụ đây cái gì có một cái đối tượng, giờ cái tâm hay biết ở đến đây nó bắt được cái đối tượng này, như vậy là quý vị thấy có hai cái đúng không ạ? Nói chứ dễ hiểu vậy, giờ có một cái tâm nó đứng sau này nữa, tâm nó đặt tên là tâm quan sát, và quan sát hai cái này, cả ba cái này cùng sanh và cùng diệt cùng một lúc rất là nhanh, mình không thể nào phân tách đây là tâm biết tâm quan sát, nhưng mà mình cảm nhận được. Đó quý vị sao? Nó đi vô cái sự thực tập rồi. Do đó có những số hành giả nhận ra được có đây là tâm biết và đây là tâm quan sát. Nhưng mà thầy nói tâm nó giống như nước ở trong dòng sông, nó rất nhiều, mình thấy được càng nhiều càng tốt, không sao hết, thấy được cái gì cũng được hết trơn á, miễn là mình thấy được tâm. Nhưng mà hành giả này hỏi bây giờ trong hai cái tâm đó mình quan sát cái nào tốt hơn, thì thầy nói không có nào tốt hơn hết. Đừng có nói rằng tôi quan sát đối tượng này tốt hơn đối tượng kia. Thầy nói hồi xưa đó, thầy nói riêng với sư đó, thầy nói hồi xưa đó, thế khi nào mà hành giả tới trình pháp với tôi, mà hành giả nói rằng bây giờ đối tượng nó vi tế, là thầy nói sư rất là thích, tôi nói sáng lên thêm nữa, bị đối tượng vi tế mà. Tại vì không, tại vì sao? Tại vì lúc đó và những cái năm đó là người ta cứ nghĩ là khi mà đối tượng vi tế mà mắt, thân mắt, cái đó nó gần tới tu độ rồi. Đó là cái điểm mà tại sao mà thầy nhắc nhở như vậy đó, cứ tiếp tục tu niệm đi coi, nó yếu dần đi đây. Nhưng mà thầy nói bây giờ tôi càng tu niệm tôi càng có được cái sự hiểu biết, tôi biết cái đó là không đúng. Do đó tôi gần như là không có để ý tới, nếu hành giả nói tôi đi đây tôi không kè, tôi không để ý tới nữa, mà tôi muốn biết cái tâm nó họ như thế nào. Vì vậy cái sự mà hướng dẫn thực tập của tôi á, là cứ nhắc nhở tâm để hành giả bỏ đối tượng chạy vô tâm thì mới đúng là gọi là pháp hành tâm. Và thầy nói khi mà mình nắm được cái tâm rồi á, quý vị mà hiểu được tâm quý vị rõ ràng là quý vị cái bậc đại sư phụ, quý vị ghê lắm á, quý vị là ông thầy á, quý vị hiểu tâm, quý vị hiểu thiền não, quý vị là quý vị đại sư phụ, quý vị đi đâu quý vị dạy cũng được hết trơn. Mà còn là ông thầy không biết tâm mình, không biết quan tâm mà không biết phiền não của mình là chết, phiền não nó nhảy ra nó bóc cổ mình luôn. Thành ra mình lơ vơ, mình học chưa tới nơi tới chỗ, mình chưa thấy tâm mình chưa hiểu phiền não của mình chưa biết quan sát tâm như thế nào mà mình dạy dỗ người khác là rất là nguy hiểm. Thầy này rất là vui, thầy nói ai cũng dạy vậy, thầy không bao giờ chấp cái chuyện là ở tại sao vị này dạy vị kia dạy, nhưng mà thầy nhắc nhở luôn nhắc nhở dạy cho tôi cái tâm của mình. Còn không là luyến ái dính mắc ngã mạn nó sẽ sinh khởi và nó làm hư hoại cuộc đời tôi. Có bây giờ đó thôi, thầy nói vậy. Thì bây giờ cứ trở lại câu chuyện, vậy trong hai tâm này tâm quan sát nào tốt? Thầy nói đối tượng không hành tâm này, ăn thua cái tâm quý vị, tâm quý vị quan sát như thế nào đó là cái mà quý vị cần phải tìm hiểu. Đối tượng nó vi tế không vi tế, không hành tâm này. Tâm hay biết hay tâm quan sát, đây là câu trả lời có thể liên quan tới là cái tâm nào tốt, quan sát cái tâm nào tốt. Tâm hay biết hay là tâm quan sát đều là tâm giống như nước trong một dòng sông. Hãy mở rộng tâm và quan sát bất cứ cái gì khởi lên, bất cứ cái gì khởi lên là quan sát thôi. Mình đừng có muốn là cái phải quan sát cái này mà không quan sát cái kia. Thì nó hễ khi mà mình có ý định như vậy là trong đó nó có cái sự tìm kiếm trong. Và khi mà đã có sự tìm kiếm là coi chừng coi tâm tham. Do đó ông nói cái gì mà khởi lên là đã quan sát. Nếu thấy được, khi nhận được gì thì tốt, không thì thôi. Khi trí tuệ phát sanh, hành giả biết rằng cái tâm mình thấy nhưng có cái mình không thấy. Có cái tâm mình thấy, có cái mình không thấy, nhưng mà không sao hết. Không có mặc cảm gì cái chuyện mình không thấy. Thế mình ngồi thiền, mình quan sát được cái gì là tốt cái đó. Mình quan sát được tâm rất là tốt. Đừng có phân biệt tâm này và tâm kia. Mình, khi mình quan sát được rồi, bất cứ cái gì mình quan sát được là mình quan sát. Và khi mình có trí tuệ, mình hiểu rằng ở đây mình không quan sát được nữa. Mình chỉ tới đó thôi, rồi mình sẽ trở lui. Không sao hết. Thấy mình quan sát được thì quan sát, quan sát không được không sao. Như vậy quý vị thấy mình quan sát với tâm rất là xả. Mình không chờ đợi cái gì hết, mình không tìm kiếm cái gì hết. Mình để yên, mình thư giãn và mình quan sát. Khi trí tuệ phát sanh, hành giả biết rằng có cái mình thấy được nhưng có cái mình không thấy, không sao hết. Hành giả hiểu rõ về lý nhân quả nên không bận tâm về những gì mình chưa kinh nghiệm được. Thế khi mà cái trí tuệ là cái sự quan sát của mình bé, là tự nhiên đối tượng nó sao bao nhiêu mình cũng thế, vì thế bao nhiêu mình không quan sát được cái trơn. Thầy nói nó sẽ sinh hoạt một cách rất là tự động. Vừa rồi đó thầy nói một chút xíu về vấn đề niết bàn. Thầy nói thường thường người ta giải thích cho quý vị niết bàn toàn là chứng nghiệm không. Quý vị không thể nào hiểu được niết bàn như thế nào để mà quý vị không hiểu. Đó là lý do tại sao những năm trước thầy nói tôi không bao giờ nói tới niết bàn. Là bởi vì dù tôi có nói cho quý vị nghe niết bàn như thế nào chăng nữa, quý vị giữ trong tâm, quý vị nói ồ ông thầy ông nói niết bàn như vậy, bữa nào thì ta thấy niết bàn hết, ai cũng thấy niết bàn hết trơn, mà niết bàn là niết bàn giả. Thầy chỉ nói sơ tôi suy ra như thế này. Thầy nói chưa thấy không, nếu mà một cái đối tượng mà nó rất là xa, chưa đây là chưa đây một ví dụ thôi nghe quý vị, lấy ví dụ trong này thầy lấy ví dụ, tôi nói ý của thầy là nói như vậy, ví dụ quý vị thấy bây giờ mình thấy một cái tinh tú, một cái ngôi sao nó rất là xa và nó có những cái tiềm năng trong đó mà mình chưa hiểu. Bây giờ quý vị muốn nhìn cái sao đó, đâu phải là quý vị nhìn viễn vọng kính bình thường được, phải không? Cái độ của viễn vọng kính nó rất là lớn và nó phải để vị trí nào đó trong không khí, đừng có những cái vết dơ bẩn hay là những cái xương xa rồi để làm cho viễn vọng kính nó phóng đại cho nó lên. Ví dụ như viễn vọng kính ở bên biển đem lên trên núi rất là cao, trong hết 50 mấy tiểu bang lựa ra cái tiểu bang nào mà tương đối là ít mưa nhất. Cái bang Mexico có một suy nghĩ là ít mưa nhất, có một cái hướng rất là cao, đem cái bằng kính lên hàng cái đó. Quý vị thấy nó phải lựa cái vị trí trước, phải để một cái độ rất là cao, những bằng kính hướng về phía nào. Thì lúc đó bây giờ nó bắt được những cái vì sao rất là xa, mà có nhiều cái khả năng là bị trúc nghiệm cho ai khám phá. Thì quý vị thấy, thầy cũng nói vậy, niết bàn là đối tượng rất hoàn toàn, niết bàn là đối tượng rất là trong sạch. Cái tâm mà tiếp nhận, nó tiếp thu đối tượng đó, nó phải là cái tâm sáng suốt, tâm trong sạch. Còn tâm mà phiền não quá, sao thấy niết bàn? Trời ơi, tham sân si cả đống, sao thấy niết bàn được? Viễn vọng kính mình không có mạnh, nó không có trong ngoài không khí dơ bẩn quá, thì nó thấy được gì hết. Hồi nãy khi nói chuyện mà tôi quên quý vị, cái viễn vọng kính đó, nó phải đo những cái particle, tức là những cái chấm nhỏ nhỏ trong không khí ấy. Có thể là do những bụi này, có thể là do xe cổ nó đi rồi bụi lại cát bụi, hoặc giả là những cái xương xa ở trong không gian. Thì khi mà viễn vọng kính mà nó chiếu vào những cái đó là nó thấy mấy cái đó không, mà nó thấy được cái sao. Do đó là thấy chắc chắn rằng là trong không khí nó rất là trong lành, để cho viễn vọng kính nó mới đi xa được. Thì như thế nào thì thầy nói cái tâm của mình cũng vậy, tâm của mình nó phải thật là trong sáng, thật là tinh tế, rồi mới kinh nghiệm được cái bài. Hành giả hiểu rõ về lý nhân quả nên không bận tâm vì những gì mình chưa kinh nghiệm được. Viễn vọng kính mình chưa mạnh sao mình thấy cái gì đấy? Tâm của mình sao sân si quá, mình chưa thấy được gì hết trơn. Mình thấy được bởi vì mình không tham sân si. Do đó thầy nói Đức Phật không khuyên mình làm sao mà thấy được cái xa, mà Đức Phật mình khuyên hãy làm cái viễn vọng kính cho bự này, cho tốt này, để cái vị trí cho hay này, thì tự nhiên tắt được mấy cái kia thôi. Do đó Đức Phật nói hãy thanh lọc tâm quý vị đi. Thanh lọc tâm là sao? Là cái điểm bóng kính này đừng có bị nhơ bụt nhơ đục thấy thật mạnh thì mới bắt được cái sao thôi. Đức Phật không khuyên mình làm sao mà hiểu Đức Bàn là gì, mà Đức Phật cứ dẫn làm cái này nè, ở đây nè, ở đây nè, hãy bớt này phiền não tham sân si là tự nhiên thấy cái gì. Thôi bây giờ nói tiếp tôi quên nữa. Bất cứ những gì chúng ta thấy kinh nghiệm đều tốt hết, dù đó là những trạng thái phiền não tham sân si. Thầy nói phiền não tham si mà quý vị thấy cũng tốt nữa. Vừa rồi ngày hôm qua đó, vị hành giả đó trình pháp với thầy á, nói ôi tôi thấy cái đó là tôi biết tâm tham. Thầy nói biết nhiều trong phòng đó, biết nhiều, biết tâm mình tham là đã tốt rồi. Thế mà biết biết tâm tham là tự nhiên nó có thái độ trong cái là tự nhiên mọi chuyện nó sẽ yên. Vấn đề là mình không biết mình đã có tâm tham, vấn đề là mình không có, không biết mình đã có tâm tham. Đừng bao giờ nghĩ rằng quan sát đối tượng này tốt hơn đối tượng kia, không có đối tượng nào tốt hơn đối tượng nào hết. Hành giả hỏi tiếp, như vậy trong thiền tập chỉ giữ tâm thư giãn, quan sát những gì phát khởi, không tìm, không kiếm, không quan sát gì cả phải không? Thầy nói đừng có đi tìm đi kiếm mà, đừng có lựa cái này, đừng có lựa cái kia, cái gì tới mình quan sát. Thì cái câu hỏi là bây giờ chỉ giữ tâm thư giãn, bất cứ cái gì tới mình quan sát và không tìm, không kiếm, không quan sát gì cả, cho thầy có đúng không? Thầy trả lời, người ta thường dùng danh từ đơn thuần quan sát, tôi không đồng ý từ này. Đơn thuần quan sát là chỉ quan sát thôi, tức là chánh niệm đó quý vị. Chánh niệm, không biết gì hết, cứ chánh niệm thôi. Tôi không đồng ý với đó, cái danh từ này. Song song với sự quan sát là chánh niệm, chúng ta phải dùng một chút xíu thông minh của mình. Một chút thôi chứ không phải nhiều, chứ không phải chánh niệm một cách mù quáng. Nghĩa là thầy không dặn mình là phải chánh niệm một cách mù quáng. Lâu lâu mình phải sử dụng cái trí thông minh của mình. Bây giờ hỏi, vậy cái trí thông minh là cái gì? Bởi vì sao một hành giả sơ cơ mà nghe như vậy là suốt ngày cứ ngồi suy nghĩ không ạ? Thì cái đó không phải. Bây giờ quý vị nghe, tâm cần biết một phương hướng phải đi phía nào cho đúng, do đó đằng sau của nó sự quan sát còn có một cái tư duy, cái đó gọi là chánh tư duy. Bởi vì cái tâm của mình nó sinh hoạt và mình phải biết nó phải đi một hướng nào cho đúng để đi đến sự giải thoát bất thiện đạo tham sân si, thì muốn cái đó ở sau này nó chánh tư duy nó phải làm được. Để nó hướng dẫn cái chị phải đi cái này, phải đi cái kia. Cái xe nó chạy, cái máy nó tốt rồi là người trên phải điều khiển để đi cho đúng hướng nữa, chứ không phải là chỉ cần cái máy cho tốt được thôi. Người ta thường nói chánh niệm quan sát hay biết. Tại sao hay biết, tại sao quan sát? Thầy nói càng tu niệm tôi càng có sự hiểu biết nhiều về tâm si. Tâm si luôn luôn có mặt, chỉ vì nó quá vi tế cho nên chúng ta thấy. Bây giờ thầy chuyển qua là thầy tâm si. Ví dụ như nếu chúng ta sử dụng cây đèn bấm vào ban đêm, nếu đèn pin còn tốt, ánh sáng rọi ra rất mạnh. Nếu pin còn yếu thì chỉ có một chút ánh sáng mờ mờ. Dù là ánh sáng mạnh hay ánh sáng yếu thì ánh sáng và bóng tối cùng hiện hữu một lúc, tùy trường hợp, cái này nhiều, cái kia ít. Bây giờ thầy nói như thế này, thầy nói liên quan tới vấn đề sự hiểu biết của tâm sự. Thầy nói thường thường đó, người ta rất là tự mãn về sự hiểu biết của mình. Người ta tưởng rằng là mình hiểu biết rất nhiều, hiểu biết rất nhiều. Cái này tôi đã kinh nghiệm, cái này tôi đã biết, cái này tôi đã tu nghiệm nhiều năm. Tôi đã thấy, tôi đã biết. Nhưng mà thầy cho mình ví dụ cái đèn pin. Thầy nói bây giờ tôi cầm cái đèn pin này, tôi rọi ra. Nếu như mà cái đèn pin này mà mạnh đó, thì quý vị thấy một luồng ánh sáng rọi ra, và quý vị thấy những cái gì trong cái luồng ánh sáng rất rõ. Có phải vậy không? Đó. Nếu mà tắt hết mà đèn pin mà nó rọi sáng ra là mình thấy rất rõ trong cái, những cái gì rất rõ ở trong cái, ở trong cái luồng ánh sáng đó. Nhưng mà mình đừng có tự mãn để mình nói rằng là mình đã hiểu. Bởi vì sao? Xung quanh trong bóng tối còn rất bình thường. Cái đó là thật sự. Thành ra khi mình nói rằng mình hiểu, mình phải nhớ rằng mình mới hiểu một, còn 99 điều khác mình chưa có hiểu. Đó là thầy nói những năm trước. Còn mình nói rằng mình hiểu, mình biết là coi chừng tâm khi nó đang nằm ở ngoài, nó cười, nó cười gì đó. Khi đèn thật sáng không có nghĩa là bóng tối hoàn toàn biến mất, mà vẫn còn một chút đâu đó. Ngay cả quý vị có một cái đèn một pin mà thật sáng nữa, quý vị chiếu nữa thì vẫn còn một chút bóng tối nằm ở đằng xa. Không thể nào mà quý vị quay là bóng tối nó sẽ chấm dứt hoàn toàn. Ánh sáng ở đây tôi muốn nói sự hiểu biết trong sự thiền tập của quý vị. Nghĩa là trong thiền tập của quý vị có những cái mà quý vị biết, có quý vị hiểu, đã quý vị thấy, quý vị kinh nghiệm. Nhưng mà cho dù đó là cái sự hiểu biết nữa, nó cũng rất là hiểu. và có những cái quý vị chưa biết, và cái đó là thầy nói là tâm trí, bóng tối là tâm trí. Sự hiểu biết hay trí tuệ phải tròn đủ cả hai chiều, nếu chỉ hiểu một chiều hay một phía thì trí tuệ còn yếu. Bây giờ thế nào trí tuệ hai chiều? Để sư đọc lại, sự hiểu biết tức là trí tuệ của mình phải tròn đủ và phải hai chiều. Nếu chỉ có một chiều thôi, một phía thôi thì trí tuệ nó sẽ rất là yếu. Bây giờ sư nói, thầy nói cái này tôi nghĩa, xin thầy giải thích. Thì thầy nói, ví dụ khi người ta đưa ra cho quý vị cái gì màu đen, quý vị phải nghĩ rằng cái này không có màu trắng. Nghĩa là thấy màu đen mà biết rằng không có màu trắng. Chẳng phải ta đưa ra màu đen là chỉ biết màu đen mà thôi. Thế khi mà quý vị thấy màu đen rồi, quý vị phải nghĩ rằng đây không có màu trắng. Một ví dụ vụ khác, lúc tắt điện, nếu có người nào bấm đèn pin lên, chúng ta sẽ thấy được một phần ánh sáng trong phòng. Ví dụ nãy, người tu niệm khi kinh nghiệm được một hiểu một cái gì rồi, liền tự bảo tôi thấy, tôi biết. Người ấy hiểu rằng chuyện mình biết hạn hẹp và nhỏ như quả ánh sáng của đèn pin, phần còn lại không biết to lớn và dày như phần công đức. Đó là giả hiểu ta hay gì? Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà mình kinh nghiệm được một cái gì rồi, mình nhắc tâm mình, cái này mình hiểu, mình biết, nhưng mà mình chưa được đâu. Mới biết một thôi, còn có 99 điều khác chưa biết. Thành ra cái này mình hiểu, cái này mình biết, cái này mình kinh nghiệm, nhưng mà cái phần còn khác mình chưa hiểu, mình chưa kinh nghiệm, nó vẫn còn nằm đó. Như vậy là quý vị hiểu cái này và quý vị hiểu cái kia nữa, là quý vị hiểu hai chiều. Một vị hành giả người Mỹ đến trung tâm tập thiền hay là tại đây đó quý vị, người này còn khá trẻ, lối khoảng chừng 30 tuổi trở lại, rất thông minh. Trở về Mỹ, anh ta nói rất nhiều về trí tuệ. Khi bàn luận Phật pháp, đây là các anh chàng này, anh qua bên này, anh tập thiền. Thầy tập năm ngoái, năm trưa, năm nào biết, là có một năm tôi qua đây cũng không gặp. Anh chàng này sau khi mà đi trở về là Mỹ, đi đâu mà bàn luận Phật pháp, anh cũng nói rất nhiều về sự hiểu biết. Thì gần vừa rồi thầy qua Mỹ, thầy gặp anh đi xuống, anh gặp thầy và anh đi theo thầy. Thầy đi đâu đi theo đó. Và anh cũng nói cho thầy là anh kinh nghiệm, anh biết gì vậy. Anh nói một lát, thầy nhắc anh một câu, thầy nói rằng, này anh hãy quay chừng, đừng quên rằng là anh chưa thấy tâm sinh của anh. Nhắc liền một câu liền, quay chừng nghe, còn cái tâm sinh nó còn đúng đó, chưa thấy hết được đâu. Tôi dặn anh như vậy vì chính cá nhân tôi cũng đã qua cái kinh nghiệm này, và tôi cũng nghĩ rằng tôi biết, thầy tôi nhắc rằng, hãy quay chừng con những cái con chưa thấy, đó là cái si, chưa thấy là ngu dốt, ngu dốt là si. Thầy nói quý vị thấy, mình tu đến chừng nào mà mình không còn tập si nữa. Thông thường chúng ta chỉ biết những gì chúng ta đã học hỏi kinh nghiệm, phần không biết rất rộng rất lớn, chúng ta quên mà không bao giờ để ý. Bởi vì sao? Những cái chi mà chi mình biết là mình nói cái chuyện đó thôi. Còn những chuyện khác hoàn toàn mình không biết. Do đó bây giờ mình học, mình kêu mình nhận được cái gì là mình phải nhớ là có những cái mà mình không biết nữa. Do đó khi mà ta hỏi cái chuyện không biết, đừng có nổi sân, đừng có nổi giá người ta, tại sao hỏi cái gì cần tới để tôi không biết, là tại vì mình chưa biết thôi. Thì mình hiểu vậy là hiểu cả hai mặt, mình mới biết có một mặt, còn có những cái khác mình chưa có biết. Thành ra có một câu rất là hay quý vị, người ta nói người ta biết rất nhiều hay là biết rất ít. Mà con cái ta biết, quý vị biết cái gì không? Không biết đủ. Biết hoặc biết nhiều hoặc biết ít. Không? Chuyện gì mà quý vị mua, quý vị đâu biết cái gì đâu. Người ta nói quý vị độc thân, không biết, biết ít à. Rồi chứ quý vị biết, quý vị mở máy, quý vị nói, chỉ biết nhiều, biết cho đủ, nó rất là khó. Biết đủ là sao? Biết rồi mà không nói nữa. Biết đó mà nói chí, nó vô ích. Biết là biết đủ, có chi tiết đó. Thôi dạ, 5:30 rồi, xin chấm dứt ở đây, xin hẹn quý vị lần sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Ủa mà đừng có ấn giá. Cái bạn là sao?